vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 1276 nàng nguyện ý. Hắc Ảnh nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là tò mò, ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy? Liễu Vân, ta nhớ tới cuối cùng cùng kia nữ nhân giao thủ tình huống, ta có đánh trả. Hơn nữa, khi đó, nàng cái gọi là thích người liền ở bên cạnh, này không hợp với lẽ thường. Nàng nếu thật là vì một người nam nhân đối ta ra tay, sao có thể làm cho thích người mặt ra tay? Lấy nam nhân kia cùng ta quan hệ, hung thủ vẫn là hắn mang đến. Nàng một khi ra tay, nàng cùng thích người liền vĩnh viễn không có khả năng. Hắc Ảnh gật đầu. Xác thật, ta sau lại kỳ thật có phát hiện vấn đề. Nhưng là phía sau màn người làm được xác thật tương đối sạch sẽ, mà đối với ngươi động thủ người kia có người bảo, đứng ở đạo đức điểm cao, làm ta vô pháp đối với ngươi địch nhân dùng siêu hồn, cho nên vẫn luôn không có minh xác chứng cứ thuyết minh nàng là bị người xui khiến. Nói như vậy, Hắc Ảnh cũng là khẳng định nàng suy đoán, hung thủ sau lưng đích xác có một bàn tay đen, hiện tại thấy đều là đối phó nàng đao, mà phi sử đao người. Liễu Vân than một tiếng, liền tiền bối đều tra không đến sao? Kia che giấu đến là thật sự hào. Hắc Ảnh, vậy càng thêm thuyết minh đối phương có bao nhiêu kiêng kỵ ngươi, hoặc là ngươi có hay không ký ức, có người mời chào quá ngươi. Liễu Vân giơ giơ lên cằm, kia mời chào liền quá nhiều, nhưng ai cũng sẽ không vừa lên tới liền đề cái này, khẳng định kế tiếp phải trải qua một loạt khảo hạch mới được, còn có khả năng sự tình là ta làm, tiền đặt cược là người khác đâu. Chỉ cần không nói cho ta chân tướng, đổi một loại phương thức làm ta đi đạt được công huân giá trị. Nếu là thu hoạch thắng lợi, ta cũng không biết có mấy thứ này a. Hắc Ảnh, đích xác có khả năng, nhưng là như vậy cũng tưởng thắng, sợ không phải đương 10 đại thánh tôn cùng người khác đều là ngốc tử. Liễu Vân, kia tiền bối đâu? Là phát hiện ta tao ngộ cùng tiền bối có quan hệ, cho nên mới như vậy đối ta hộ giá hộ tống sao? Hắc Ảnh, người ngẫm lại trước sau trình tự, là ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta cũng đã chế tạo phân thân đi theo ngươi, mới có thể tìm được cửu đỉnh giới. Lúc sau, ta cũng chưa chắc có thể như thế tinh chuẩn tìm được ngươi, mà ta phát hiện sự tình có vấn đề thời điểm, đã là bao nhiêu năm sau. Lúc ấy, ta xác thật chỉ là đơn thuần cảm thấy, ngươi nếu bị tính kế, quá đáng tiếc, vô luận ta tuyển không chọn ngươi, ngươi đều không nên là cái dạng này kết cục. Liễu Vân mỉm cười, vươn đẹp tay. Hắc Ảnh nhướng mày, cái gì? Liễu Vân, kia tiền bối, hiện tại có thể tuyển ta sao? Tuy rằng ta hiện tại còn chỉ là một cái sắp phi thăng tiểu nữ tu, nhưng ta lần này trở về, so đã từng ta khởi điểm cao nhiều, ta cảm thấy cùng cái cảnh giới khi, ta sẽ so đã từng Vân Tiên Tôn càng thêm lợi hại, làm thánh tôn đều mắt thèm tài nguyên a. Cơ hội đã bãi ở trước mặt, chính mình không tham dự giống như liền phải sai 100 triệu. Hắc Ảnh bị chọc cười. Tiền đặt cược thực phong phú, nhưng là có thể được đến người chỉ có một cái, người xác định muốn tham dự sao? Liễu Vân chớp chớp mắt, nếu là thất bại, sẽ có cái gì trừng phạt sao? Hắc Ảnh sửng sốt, kia nhưng thật ra không có, chính là chỗ tốt bay mà thôi. Liễu Vân, kia hữu ích vô hại, nhiều nhất chính là không có khen thưởng sự, vì cái gì không tham gia? Huống chi, cái này mục tiêu chính là một loại rèn luyện người con đường, tóm lại mỗi cái tu sĩ đều là muốn thượng chiến trường, đua một phen cùng được chăng hay chớ đoạt được đến chỗ tốt khẳng định không giống nhau. Hắc Ảnh, nói là nói như vậy, nhưng được chăng hay chớ, có thể lớn nhất trình độ bảo mệnh, đua một phen, tính nguy hiểm liền tăng lên, Liễu Vân thở dài, tiền bối, tu luyện liền không có hoàn toàn không có nguy hiểm sự tình a. Vẫn là nói, tiền bối có càng tốt người được chọn. Không nghĩ tuyển ta, Hắc Ảnh phiên tay, lòng bàn tay nhiều một viên trong suốt hạt châu. Thoạt nhìn giống thuần túy pha lê đạn châu, nhưng là nhìn kỹ. Lại cảm thấy chỉ có thấy mặt ngoài, kỳ thật không thấy được nội bộ, ngươi không cảm thấy là ta đem ngươi trở thành đánh cuộc vật hy. Sinh liền hào, ngươi nếu nguyện ý, ta đương nhiên tuyển ngươi, thật cho rằng Vân thủ tịch người như vậy khắp nơi đều có a. Đã bao nhiêu năm, cũng liền ra như vậy một cái, bằng không cũng sẽ không mượn sức không thành đã bị theo dõi, có thể làm được như vậy ẩn nấp. Không biết phí nhiều ít tâm tư, Liễu Vân cầm lấy hạt châu nhìn nhìn. Loại này vật hy sinh, ta nguyện ý a, ai không muốn đâu. Huống chi, tiền bối như vậy thẳng thắn, như vậy coi trọng, còn cự tuyệt, ta là ngốc sao? Tuy rằng ta thực lực là chuyển thế trùng tu, nhưng đầu óc hẳn là không có trùng tu đi. Hắc Ảnh khóe miệng cười liền không đi xuống quá, còn có nói mình như vậy. Liễu Vân, này hạt châu chính là bằng chứng sao? Cầm, vẫn là nuốt phục. Hắc Ảnh hắc tuyến, nhịn sau một lúc lâu. Lấy máu, Liễu Vân cười ha hả từ giữa chỉ bài trừ một giọt huyết tới. Sinh động một chút không khí. Tiền bối không cần như vậy nghiêm túc, bất quá. Tiền bối muốn hay không lại suy xét suy xét. Ta muốn tích lên rồi a. Hắc Ảnh bất đắc dĩ. Phất tay, làm Liễu Vân ngón tay thượng huyết bay về phía hạt châu. Ta giả thiết ẩn nấp trận pháp, nhưng là một ít che giấu thủ đoạn khả năng vẫn là có thể cảm ứng được. Ngươi muốn tận khả năng đem nó che giấu lên, ta này bằng chứng cấp đi ra ngoài. Chú ý đánh cuộc bên kia liền sẽ biết lại xác định một người. Nhưng là, sẽ không tỏa định là ta, nguyên bản. Liền tính ngươi nguyện ý, ta cũng không tưởng hiện tại liền cho ngươi. Đối với ngươi đến đại vũ trụ thế giới cũng không hữu hảo, cầm cái này bằng chứng. Tựa như mang theo một cái ẩn hình bom, vạn nhất bị phát hiện. Khả năng còn gặp mặt Lâm đuổi giết, Liễu Vân nhìn máu bay qua đi. Hạt châu bốc cháy lên màu đỏ, nhanh như chớp phi vào nàng giữa mày, hơi chút cảm ứng một chút. Hạt châu đã vô thanh vô tức bay đến hồ thượng sương mù chung. Hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, liền tính là nàng. Không chỉ ý đi cảm ứng, đều phát hiện không được. Tiền bối, ngươi giống như có chút lải nhải, Hắc Ảnh. Ngoặc kép, nếu ngươi cảm ứng không thích hợp, liền trước cầm đi. Bằng không, ta cũng sợ ngươi lại lần nữa xuất hiện. Khả năng liền không cần, Liễu Vân. Kia cũng không đến mức đi. Hắc Ảnh, này nhưng nói không chừng, khi nói chuyện, Hắc Ảnh thu được rửa sạch sạch sẽ tin tức, sau đó. Hồng nhạt không trung đột nhiên xuất hiện một ít vết rạn, dường như xum xuê nhánh cây. Từ Liễu Vân đỉnh đầu vì khởi điểm, không ngừng ra bên ngoài kéo dài, ra nẻ thanh âm ở mini đại lục các nơi vang lên, may mà hiện tại. Mini đại lục trừ bỏ tu sĩ cùng thảm thực vật, không có bất luận cái gì mặt khác sinh vật, sẽ không khiến cho cái gì khủng hoảng, Hắc Ảnh hướng Liễu Vân gật gật đầu, người trước độ kiếp, Liễu Vân gật đầu, nhìn theo Hắc Ảnh biến mất, sau đó chậm gì gì lấy ra một ít trận bàn tại bên người bày ra, trước mắt nàng trong tay thành phẩm. Trận bàn đều còn thuộc về cửu đỉnh giới phạm chu. Phòng trừng không đủ thiên kiếp một lần phách, số lượng đã không thể ảnh hưởng kết quả, lộng mấy cái. Cho chính mình một cái tâm lý an ủi, không phải không có càng tốt. Mà là nàng cảm thấy lấy thiên đạo ngạo kiều tâm thái. Nàng nếu sử dụng lợi hại hơn, khả năng sẽ tăng thêm nàng thiên kiếp, ân. Không thể cấp thiên đạo cơ hội, đến nỗi Hắc Ảnh bố trí. Kia tính, không đi sửa lại, nếu là bởi vì này tăng thêm liền tăng thêm đi. Từ nào đó trình độ mà nói, thiên kiếp càng hung, thành công độ kiếp sau chỗ tốt liền càng nhiều, nhà nàng muốn dưỡng tiểu đồng bọn quá nhiều. Vì cuối cùng chỗ tốt mạo điểm hiểm cũng đáng đến, lại như thế nào cũng chỉ là một cái phi thăng. Thiên kiếp là có hạn mức cao nhất có được không? Hết chương.